quỷ xúc nam thần, sủng lên trời. Chương 10 ca ca hắn là y quan cầm thú. 10. Góc truyện audio.com. Trên mặt không hề tô điểm phấn son, hơn nữa tuổi còn nhỏ, khuôn mặt nhìn non nớt mịn màng, nhìn kỹ chính là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chẳng qua luôn bị người đời mở miệng đồn là kiêu căng hư hỏng. Nhưng hiện tại là không giống nhau, cặp mắt mang hai phần ngây thơ, luôn làm nhân tâm mềm nhũn rối tinh rối mù. Hảo, nơi này sự việc cũng đã xử lý xong rồi, chúng ta đi về trước được không? Sở Từ chớp chớp con ngươi, gật gật đầu chờ một chút. Nói xong, cái đầu nhỏ của cô ngó nghiêng nhìn xung quanh, nhìn đến tập hồ sơ màu lam bị đá đến một góc. Bước nhanh đi tới, nhặt lên rồi vỗ vỗ mặt trên phủi bụi. Mấy người kia đã bị bảo vệ đưa đi ra ngoài, Lục Tấn đứng ở cách đó không xa, đáy mắt thần sắc khó lường, thật lâu sau. Bên môi mới là xẹt qua một tia lạnh lùng trào phúng, xoay người tính toán rời đi. Kết quả quay người lại liền nhìn đến Sở Từ đứng ở hắn phía sau, trong tay cầm tập hồ sơ, đưa cho hắn. Bộ dáng này thoạt nhìn ngoan ngoãn không được, Lục Tấn đáy mắt cảm xúc rung động ám trầm hơi hơi tàn ra. Anh trai, cái này trả lại anh, em đi về trước. Lục Tấn giá trị yêu thích, nằm trước mặt 10. Lục Tấn đưa tay đem hồ sơ trong tay Sở Từ cầm lấy, kẹp ở trong tay, con ngươi đạm mạc. Một cái tay khác nâng lên mắt kính tơ vàng, sau đó mới đưa ra tay, hướng đầu Sở Từ hơi vỗ nhẹ, thanh âm tự phụ tự giữ, không cần kêu tôi là anh trai, hiện tại trở về nghỉ ngơi. Sở Từ con ngươi hơi lập lòe một chút, rũ đầu xuống, dầu dĩ gật gật đầu. Nhìn Sở Từ xoay người đi theo y tá trở về phòng, Lục Tấn lúc này mới là xoay người hướng văn phòng đi, lại. Không cầm lòng nghĩ đến lúc trước nhìn thấy trên cổ tay nam nhân xuất hiện vệt đỏ. Hắn lúc ấy tựa hồ chỉ đẩy như vậy nhưng lại là đại lực đạo đi. Vẫn là Sở Từ, nhưng nhớ tới hai mắt cô mờ mịt vô tội, bộ dạng lại tái nhợt, đôi lông mày Lục Tấn hơi thiều, đem cái ý tưởng này vứt ra sau đầu. Mà Sở Từ bên này tiến hành các bước kiểm tra phức tạp, lúc sau, mới lại là ngoan ngoãn trở về nằm lên giường, Sở Từ nhịn không được xoa xoa ấn đường, không ngừng toái toái niệm y tá mới vừa đi, Trà Bạch liền hỏi. Từ từ, đây là ngươi nói sức lực lớn hơn người thường. Sở Từ nghe vậy, ngã vào trên giường đúng lý hợp tình. Đúng vậy, ta còn chưa có dùng sức đâu. Trà Bạch, ngươi dùng ngữ khí tiếc nuối là thế nào? Tổng cảm giác ký chủ ngoan ngoãn nhà mình giống như có chỗ nào không quá thích hợp. Từ từ ở, cái này vị diện bên trong chúng ta giả thiết là Nguyễn Muội Tử a. Sở Từ suy nghĩ, chớp chớp đôi mắt từ trong chăn mềm mại lộ ra sườn mặt xinh đẹp, môi hơi cong lên, ta thoạt nhìn không đủ manh sao. Ta cảm thấy ta phải hướng cấp trên xin hạn chế một chút lực lượng của ngươi. Trà Bạch nhìn, tạm dừng nửa ngày. Sở Từ ôm chăn lăn lộ tuy rằng không nói gì, nhưng từ động tác của cô bên trong chăn cũng không quá khó để nhận ra Sở Từ đang vô cùng bất mãn. Ta tự mình giám sát ngươi. Trà Bạch phi thường có trách nhiệm nói, Nhân Thiết Băng nghiêm trọng nói, làm người nhận thấy điều không thích hợp là sẽ ảnh hưởng đến năng lượng bắt được. Từ từ cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ sớm, đạt được tâm nguyên đi. Sở Từ động tác hơi hơi một đốn, tác giả có lời muốn nói, tóm lại một câu, hướng năng lượng đại lão cúi. Đầu, vì năng lượng đại lão khom lưng, Sở Từ nháy con ngươi, sau đó nghiêm túc gật gật đầu, giơ tay nắm chặt quyền. Còn tưởng trường cao, Trà Bạch, ra điểm ngoài ý muốn, làm cho thư danh cùng tóm tắt ra điểm vấn đề, lúc sau hẳn là sẽ sửa đổi lại đây, cầu năm sao cùng phiếu phiếu ái các ngươi bút tâm. Cách chương,